Siêu cấp cưng chiều. Chương 825, tiểu thất, em là người của Viêm Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay Tịch La đè để thủy tinh xoay xoay trên mặt bàn. Anh ta có dẫn theo Quy, Lê Tiếu hỏi tiếp. Vậy nên, câu nói Viêm Minh ca của cố thần đã đến bên môi. Nhưng Lê Tiếu lại thong thả lên tiếng áp đảo trước. Tình cờ quen biết nên em đến chào hỏi. Cô vừa dứt lời, người phụ nữ đứng cạnh Bạc Đình kêu nhíu mày xua tay. Mùi thuốc lá nồng quá. Tên là Diệp Tinh. Ngay lúc này, hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. T7 Ịch La nhích khuỷu tay, không ngừng hút thuốc, nét mặt ngạo mạn lạnh nhạt. Tịch Trạch trộm liếc mấy lần, mơ hồ cảm thấy tối nay sẽ có hai chuyện. Một khi nét mặt chị anh ta như thế này, quá nửa là có người gặp xui xẻo. Anh ta lặng lẽ nâng ly uống rượu. N không gầm tính toán làm sao để giúp người nhà mặc kệ lý lẽ. Diệp Tinh ngừng động tác tháo bao tay, vội nhìn Lê Tiếu. Không phải đâu, em gặp hết người của Viêm Minh rồi. Kiểu nói chuyện giọng khách át giọng chủ thế này, đừng nói chi Lê Tiếu. Ngay cả cổ thần cũng thấy khó ưa. Sau một thoáng yên ắng, có người ở bên ngoài đẩy cửa phòng ra. Lê Tiếu đưa lưng về phía cửa. Dù không thấy rõ sườn mặt, Bạc Đình Kiêu vẫn nhận ra bóng lưng cô. Tiểu thất, đám người Lê Tiếu và cổ thần lập tức nhìn cô ta. Là Viêm Minh Quy, vóc người cô ta không cao. Tuổi tác cỡ Tịch La, khoảng 27-28. Mặc váy dài, mang áo khoác, bao tay da dài màu đen che đi cẳng tay. Cách ăn mặc rất thời thượng. Viêm Minh Quy không xinh đẹp như Lê Tiếu, cũng không phải kiểu phụ nữ tri thức như Tịch La mà tóc đen dài buộc đuôi ngựa. Trong vẻ ngây thơ lại để lộ sự lão luyện, Lê Tiếu cố ý giấu giếm thân phận vì Viêm Minh Quy xuất hiện quá bất ngờ. Ngay lúc này, Tịch La tiếp tục hút thuốc, sung sướng tự đắc cười nhạt. Ngoài đường lớn sẽ không có mùi thuốc. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn lướt qua Lê Tiếu, dừng lại trên người Tịch La. Cô ta cúi đầu cười. Tôi còn tưởng là ai không hiểu quy tắc của xưởng rượu. Không ngờ lại là chị em mờ. Tịch La búng tàn thuốc, cười nhạt, đừng cố làm thân như thế. Ai lớn hơn ai tự hiểu. Tịch Một La thu lại thái độ bất cần đời, rút một điếu thuốc đặt bên môi. Cả người bao phủ bởi tầng khí lạnh. Cổ thần buồn cười giải TH2X. Hai người họ không hợp nhau. Mấy năm trước đã từng xô xát. À, Lê Tiếu không biết Quy, cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô bảy chỉ biết đó là một người phụ nữ. Quả nhiên là anh, vừa rồi thông qua cách diễn đạt của cố thân, cô đã hoài nghi, nhưng cô thật không ngờ Bạc Đình Kiêu chính là Viêm Minh hát. Cách chương.